Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hồ Tam đánh với Triệu Hạ Dương, một bên thiêu đốt nguyên khí, một bên ngự khí. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, người trong tu hành mặc dù không khoa trương như vậy, nhưng bão đan cảnh đánh nhau, trúc cơ kỳ cũng chỉ có thể trốn xa. Hai màu đỏ trắng bùng nổ, một luồng khí lưu xung quanh cuống lên 10 phần mạnh mẽ, 5 lần 7 lượt nhấc mọi người ở đây lên rồi lại ngã nằm trên mặt đất. Hồ Tam chỉ là mạnh mẽ nhất thời, đập nồi chìm thuyền bộc phát lực lượng không thua gì Hạ Chiêu Dương luyện thể. Nhưng cuối cùng y vẫn là một pháp tu, khống chế tầm xa mới là điểm mạnh của y. Kinh nghiệm cận chiến xa xa không bằng Triệu Hạ Dương, liên tục ăn khổ, bị đánh vô cùng khổ sở. Lúc Triệu Hạ Dương đè Hồ Tam ra đánh, khóe mắt thoáng nhìn qua Trử Hách dẫn người giết ra một lớp vòng vây. Đã tới gần trung tâm hãm long trận, khinh thường cười một cái, vẫn không thèm để ý chút nào. Dưới tình huống không có cách nào vận dụng tu vi, ngay cả gã cũng không thể hủy diệt mắt trận. Một trúc cơ kỳ như Trử Hách lại dựa vào cái gì? Nực cười, không lượng sức mình. Nếu như Trử Hách cảm nguyện lấy hy sinh cho tổ quốc, liều mạng nhỏ của mình sử dụng pháp bảo, Triệu Hạ Dương cũng không ngại nhìn lại một trận cho bụi bốc lên. Trử Hách hoàn toàn chính xác có ý niệm gạch ngói cùng tan trong đầu, nhưng người thứ nhất chết không phải là gã. Trước lớp phòng ngự vô hình, một tử sĩ huyền âm ti lấy ra toàn bộ phi đao trong túi càn khôn. Một giây sau liền bị linh mạch cuốn qua bên đó thành tro bụi. Lại một tử sĩ nữa tiến đến. Lưới điện quang linh mạch trong nháy mắt giơ tay. Một cánh tay vung vẩy tàn ảnh, ném toàn bộ phi đao đập vào trong mắt trận. Ánh lửa nổ vang, liên tục không dứt. Lúc này nếu có thanh máu HP ở đây, thì sẽ thấy màn hình run rẩy không ngừng trừ một. Chỉ thế, không thể nhiều hơn. Theo một tên tử sĩ cuối cùng biến thành tro bụi, Trử Hách hít một hơi sâu cuối cùng cũng tới lượt gã. Giờ phút này trong tay Trử Hách cầm một kình nỏ to bằng cánh tay, dây cung đen nhánh, trong mũi tên nhọn còn ẩn giấu một đám hàn tinh. Nỏ này tên là phá cương nỏ, phải dùng pháp lực để khởi động nó, dùng phương pháp thủ công thuần túy để chế tạo. Tên nỏ có thể phá khí, phá giáp, lực xuyên thấu vô cùng kinh người, khi trúng mục tiêu còn tạo thành vụ nổ uy lực vô cùng kinh người. Trên lý luận, nỏ này đã bước một chân vào phạm trù pháp bảo, nhưng lại không có hoàn toàn bước vào. Địa vị vô cùng mơ hồ, nhưng uy lực vẫn rõ như ban ngày. Bão đan cảnh đứng bất động mà trúng một phát cũng phải thương gân động cốt không xong. Bởi vì chỉ cần là tu sĩ bình thường huấn luyện thêm chút liền có thể sử dụng, và lại tỷ lệ chính xác không tầm thường. Cái này cũng không phải là pháp bảo làm các tu sĩ căm thù đến tận xương tủy. Nhưng Hoàng Cực Tông cũng nhiều lần khiển trách nỏ này làm thương tổn trời đất. Lại thêm huyền âm ti áp lực bức bách, cho nên nỏ này lúc thi hành nhiệm vụ cũng hiếm khi mang theo. Chỉ có khi gặp đối địch mới mang ra sử dụng. Chờ chút! Ngay lúc Trử Hách chuẩn bị động thủ, Lục Bắc dưới chân như có gió lao tới. Liếc mắt một cái nỏ đen nhánh, lắc đầu ngăn cản hành vi tự sát của Trử Hách. Pháo hôi có thể chết, nhưng không thể chết không có giá trị. Lục Bắc vô cùng vững tin phá cương nỏ không làm gì được phòng ngự của mắt trận. Cái này không phải từ hắn, tin tưởng này đến từ Triệu Hạ Dương. Không chỉ ba tên tử sĩ của huyền âm ti, ngay cả át chủ bài của Trử Hách cũng đã xuất hiện. Nhưng Triệu Hạ Dương vẫn như cũ có hứng thú nồng đậm với Hồ Tam. Dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh, rõ ràng đã có nắm chắc trong lòng. Các hạ, thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi có gì chỉ giáo, kính xin nhanh chóng nói. Trử Hách nói rất nhanh. Cái thanh nỏ này có thể là một kích cuối cùng, nhưng trước mắt bởi vì thời gian còn sớm, trước tiên phải tăng thêm sự chắc chắn cho nó. Lục Bắc lấy đao điểm một cái trên phòng ngự vô hình. Chỉ cần phá vỡ tầng màng này, mắt trận liền không còn trở ngại, liền mặc kệ hắn nắn bóp. Lại nói trở lại, bốn viên tinh thạch lớn như cái đầu khởi động đại trận, có lẽ giá trị cũng không nhỏ. Nhưng Hồ Tam thống lĩnh. Không sao, cấp trên nhà ngươi thuộc họ Hồ Ly, muốn chết nào có đơn giản như vậy. Lục Bắc nghiêng đầu nhìn qua, quả thực như thế. Hồ Tam bị Triệu Hạ Dương biến thành đống cát đè xuống đất nện, ít nhất còn có thể kiên trì một ngày đêm. Các hạ nói có lý, trừ mỗ thụ giáo, nếu như ta đi trước một bước nỏ đầy điền giao cho các hạ. Trừ Hách không dám khinh thường, đau lòng cấp trên nhà mình bị đánh, nhặt trường đao trên mặt đất dùng toàn bộ man lực người điên cuồng bổ xuống. Lục Bắc cũng trở nên nghiêm túc, kim ô trực đao xuất hiện, hai tay vung vẩy nhanh như gió, giá trị lực lượng cơ bản cộng 200 mạnh mẽ liên tục đánh ra. Triệu Hạ Dương đang đánh Hồ Tam nở nụ cười dữ tợn, khóe mắt thấy Lục Bắc cùng Trừ Hách công kích như cạo gió, lập tức không giữ lại nữa. Sắc mặt gã trầm xuống, dùng chân đá bay Hồ Tam, quay người lao thẳng đến mặt đất. Nước chảy đá mòn, không chừng thực sự bị hai cái mãng phu này đánh hỏng trận pháp. Bóng hình màu đỏ lao tới cản đường, Hồ Tam mặt mũi bầm dập ngăn trước người Triệu Hạ Dương. Triệu trưởng môn, cuộc chiến giữa ta và ngươi cũng chưa có kết thúc, lại tiếp tục bồi ta khoái lạc một hồi à? Cậu tặc, muốn chết. Triệu Hạ Dương hừ nặng một tiếng, mở miệng phun một ngụm kiếm khí màu trắng đâm tới mi tâm Hồ Tam. Sau đó hai tay giơ cao, cơ bắp giống như bàn thạch bỗng nhiên căng lên. Lấy khửu tay mở đường, liên tiếp bắn một hồi tới các loại chỗ hiểm trong tâm mạch của Hồ Tam. Lập tức âm thanh gào khóc thảm thiết không ngừng nổ vang trong không khí. Trừ Hách xa xa dùng man lực vung đao cũng bị ảnh hưởng, thân hình không khỏi lảo đảo một chút. Hồ Tam ngăn trước người của Lục Bắc và Trừ Hách, kiếm khí trực tiếp lao đến trước mặt, khẽ cắn môi dựng hai tay lên ngăn cản. Một màn máu thì tung bay, huyết dịch trong cơ thể vốn cũng không còn bao nhiêu, liền bị tổn thất thêm không ít. Cũng không có kết thúc, cuồng phong như mưa do khuỷu tay liên tục đánh tới. Hồ Tam chỉ chống đỡ được 5 giây liền bị đánh cho đầu váng mắt hoa. Cơ bắp không khống chế được tản ra lực lượng. Toàn bộ người như bao tải treo trên không, chịu đụy đánh. Tốc độ ra tay của bóng hình màu hồng cực nhanh sau khi lướt qua Trừ Hách điên cuồng múa đao. Trong lòng Trừ Hách liền trầm xuống, không hề nghĩ ngợi đá văng Lục Bắc bên cạnh. Giấu phá cương nỏ ở phía sau, giơ tay đón đỡ công kích của Triệu Hạ Dương. Rất can đảm. Triệu Hạ Dương gào thét giết tới, trọng quyền cuốn gió chấn vỡ trường đao. Sau đó năm ngón tay gập lại thành trường, một cái cổ tay đâm thẳng qua ngực của Trừ Hách. Máu nóng tuôn trào, cổ tay xuyên tim mà qua. Trừ Hách! Hồ Tam bay ngược lún vào thạch bích, thấy Trừ Hách chịu một màn xuyên tim, mắt trừng lên như muốn nứt ra, gầm nhẹ đánh tới Triệu Hạ Dương. Dư nghiệt thanh cản, đáng chết! Trừ Hách chịu đau khổ xuyên ngực, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn. Năm ngón tay bám chặt cánh tay Triệu Hạ Dương đang vùi sâu trong ngực mình, kích hoạt nên nỏ ẩn giấu trong tay còn lại. Pháp lực khu động, mũi tên phá cương lao thẳng đến chỗ phòng ngự vô hình trước mắt trận. Mặt Triệu Hạ Dương giống như phủ băng, chỉ nghe rằng giặc một tiếng giòn vang. Màng khí phòng ngự giống như không thể nhìn thấy vỡ ra mấy đạo khe hở. Ngay sau đó, ánh lửa hừng hực tràn tới, trong chớp mắt cắn nuốt gã và Trừ Hách. Âm. Hỏa cầu khổng lồ nổi lên trên không, sóng xung kích mạnh mẽ quét ngang toàn trường. Hồ Tam chạy như bay, bị khí lưu mạnh mẽ như lôi đình thổi bay. Còn những đệ tử Thanh Thủy Môn đang lúc tinh thần hao tổn, bi phẫn vì chọn sai lão đại thì hai lỗ tai bạo tạc mất đi thính giác, kêu thảm, ngã xuống bốn phía. Cách đó gần đó, Lục Bắc bị Trừ Hách một bước đá văng cũng không hề sống khá giả. Sau khi đập xuống một bên thạch bích, cánh tay miễn cưỡng chống đỡ nửa người đứng dậy, há miệng thở gấp dưới làn sóng khí khô nóng. Người vọt vào công kích sau khi phán định, khấu trừ phòng ngự, trị số sinh mệnh trừ 500. Lục Bắc không để ý đến tin tức nhắc nhở, sững sờ như khúc gỗ nhìn qua khu vực nổ tung. Một pháo hôi miễn cưỡng coi như là đồng đội vừa hy sinh, mang đến cho hắn trùng kích cực lớn. Hay cho một thế giới chân thực, hay cho một nhân vật cứng rắn, Trừ Hách rất sinh động, chân thật. Thực sự chỉ là một đống số liệu sao? Trừ Hách! Hồ Tam lảo đảo đứng dậy, biên giới biển lửa làm chậm trễ bước tiến của y, trong lòng bi thống khó nén, không muốn xác nhận Trừ Hách còn có thể lưu lại hay không. Chớ thương tâm, gã muốn kéo Triệu Mỗ đồng quy vô tận, Triệu Mỗ đại nhân đại lượng, không chỉ tha thứ cho gã, còn trước khi gã biến thành tro bụi, tiễn gã một đoạn rồi. Trong biển lửa, Triệu Hà Dương bộc phát kinh khí lật tung phế tích đè trên người, tóc tai bù xù vô cùng chật vật, thấy phòng ngự vô hình vẫn còn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó vung tay ném một đoạn cánh tay cụt. Tay chó của Huyền Âm Ti cũng sắp chín rồi. Hồ Tam thông lĩnh có muốn tranh thủ lúc còn nóng hưởng dụng thử không? Thấy dưới chân là phần tay còn lại của thuộc hạ, con người Hồ Tam cốc tốc thu nhỏ lại, đôi mắt đỏ rực tràn ra vẻ bạo ngược, sát tâm nổi lên, hơi nước màu đỏ quanh thân tăng vọt, vung quyền trực tiếp nhắm vào mặt Triệu Hạ Dương. Nông cạn, ngươi cũng xứng đánh quyền. Để ngừa Hồ Tam công kích phòng ngự của mắt trận, Triệu Hạ Dương không tránh né, giơ tay năm ngón chộp tới, trực tiếp chịu đựng một kích, cánh tay phát lực, bức từng chút Hồ Tam quỳ xuống. Ngươi nói ta là nghiệt dư của Thanh Càn, vậy thì mời thanh vệ đại nhân Huyền Âm Ti dùng đại đễ bái phản tặc ta, ba bái chín lại đi. Hồ Tam gầm nhẹ một tiếng chống đỡ người dậy, nhưng cánh tay bị chế trụ chặt chẽ, máu thịt cũng mơ hồ thành đoàn. Bên kia Lục Bắc thấy Triệu Hạ Dương ném ra một nửa cánh tay, nhiệt huyết trong người thoáng xông lên, bắn vọt một cái lao đến trước mắt trận. Hai tay nắm chặt kim ô trực đao, gân cổ nổi lên, cơ bắp hai tay nhúc nhích kéo căng, gầm nhẹ một tiếng hội tụ khí lực toàn thân trên lưỡi đao chém xuống. Hổ gầm rồng ngâm, lưỡi đao cuốn theo sóng khí thuần trắng chạm vào bên trong lớp phòng ngự vô hình. Giặc, ô kim trực đao đứt gãy, lớp phòng ngự vô hình bị một căn rơm dạ cuối cùng đè chết, mặt kính giống như vỡ vụn nổ tung, lộ ra mắt trận ở trung tâm. Triệu Hạ Dương kinh hãi, vứt bỏ Hồ Tam cấp tốc lao về phía mắt trận. Nhưng không nghĩ tới, Hồ Tam đã trúng một cái trọng kích của gã, vậy mà không có ngã xuống, còn dùng thế khóa cổ giam cầm gã ngay tại chỗ. Triệu Hạ Dương bộc phát kinh khí, không quan tâm lưỡng bại câu thương, nổ bay Hồ Tam, rồi mượn thế tăng tốc lao về mắt trận. Cũng nhờ một chốc dừng lại như vậy, đã cho Lục Bắc thở dốc một hơi. Sau khi đánh vỡ hàng rào phòng ngự vô hình, cơ bắp hai tay hắn vô cùng nhức mỏi, lòng bàn tay vỡ tung tóe, 10 đầu ngón tay toàn bộ không có chút cảm giác. Một bước tiến lên, đá văng 4 viên tinh thạch lớn chừng quả đấm ra ngoài. Hãm Long trận cũng không dừng lại, 4 viên tinh thạch chỉ dùng để khởi động trận pháp. Sau khi mở ra, năng lượng của Hãm Long trận đã tự tuần hoàn thành nhất thể, có tinh thạch hay không cũng không còn trọng yếu. Triệu Hạ Dương gào thét lao tới, ngũ quan dữ tợn, vặn vẹo đáng sợ vô cùng. 10 ngón tay mở lớn, tạo thành tiếng xé gió bén nhọn, nhắm thẳng vào sống lưng của Lục Bắc. Nhìn tư thế giống như muốn cầm đầu cả một cột sống của hắn kéo ra cùng lúc. Lục Bắc bị tiếng gầm chấn động thoáng tráng váng đầu óc, nhưng cỗ nhiệt huyết trong lòng hắn vẫn chưa tan hết. Trong ngực vốn nhẹn một ngụm khẩu khí, chơi điều lao lên. Tín điều đặt mạng sống đên đầu của hắn không biết đã bị ném tới địa phương nào rồi. Hắn đầu cũng không quay lại, cánh tay cứng nhắc giơ lên thật cao, nhắm ngay mắt trận, cắm thanh đoạn đao xuống. Phá cho ta! Tòa tử giáp của đại biểu ca chưa bao giờ để cho Lục Bắc thất vọng. Hắn đánh bạc thanh HP của mình đầy đủ cứng, cũng đánh bạc một đao kia có thể đánh nổ Hãm Long trận. Lưỡi đao đâm vào mắt trận, thì móng tay của Triệu Hạ Dương cũng đồng thời chạm đến sống lưng phía sau lưng của Lục Bắc. Hai đốt ngón tay đã đâm vào trong, giữ lấy cột sống của hắn. May mà có tòa tử giáp ngăn cản một kiếp, mới không bị miểu sát tại chỗ. Người lọt vào công kích, sau khi phán định khấu trừ phòng ngự, chỉ số sinh mệnh trừ 3.000. Chỉ số của tòa tử kim giáp bị mài mòn hơn phân nửa, đã mất đi lực ngăn cản công kích thứ hai. Chỉ số sinh mệnh của Lục Bắc cũng không đủ để ngăn cản đâm kích lần thứ hai. Hắn học một bụng máu đớn, cầm đao trùng điệp ép xuống, thẳng tới khi chuôi đao chui hết vào mới dừng lại. Kim Lân Tiểu Xà chợt thoát ra, cắn cổ tay Triệu Hạ Dương một cái, dốc hết tồn kho vào phát cắn này. Chết! Triệu Hạ Dương hai mắt đỏ thẫm, cũng mặc kệ độc xà trên cổ tay, bắt lấy cột sống Lục Bắc. Một tay hóa thưởng thành đao, giống như một màn giết chết trừ hách lúc trước, nhắm phía trái tim Lục Bắc đâm tới. Ta đã chết rồi sao? Hai mắt Lục Bắc mờ mịt, một loạt sự kiện liên tiếp lướt qua trước mặt. Hắn đột nhiên ý thức được cái thế giới này rất có thể cũng không phải do số liệu tạo thành. Ít nhất, không phải hắn. Trưởng đao đâm tới, vừa chạm đến hậu tâm Lục Bắc, liền tạo ra một vòng gợn sóng trong suốt. Khuôn mặt tươi cười dữ tợn của Triệu Hạ Dương dần cứng nhắc, nhìn tầng phòng ngự giống như tiện tay có thể phá rách, mà gã toàn lực ứng phó lại không thể rung chuyển nửa phần. Trong sự phản chiếu của đôi mắt, một đoàn kiếm quang màu xanh thẳm càng ngày càng lớn, Kiếm khí xen lẫn sát ý bên trong làm gã kinh hãi khiếp sợ. Chỉ cần một luồng trong đó liền không nói ra được bao nhiêu nguy hiểm. Tầm nhìn hoán đổi đến góc nhìn của Hồ Tam. Y đang trên đường chạy vội tới cứu Lục Bắc. Nhưng tiếc là đã chậm một bước. Chỉ thấy hậu tâm Lục Bắc phóng ra một làn kiếm quang cực lớn. Uy thế làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Một kích chạm thẳng tới bụng Triệu Hạ Dương. Chém gã một phân thành hai. Cắt thành hai đoạn cao thấp. Chuôi đao đánh thẳng vào mắt trận bị đinh quang màu lam bắn ra. Từng đạo linh quang màu lam tụ tập. Không nhiều không ít vừa vặn 108 đạo. Hãm Long trận. Phá. Linh mạch địa long gây dựng lại. Con rồng thân dài 100 mét chiếm giữ không trung. Uy áp tái hiện. Làm cho người ta nhịn không được. Muốn quỷ bái. Cự long ngẩng đầu phun lên cổ sáng. Oanh kích bầu trời màu xanh giống như là đáy hồ mọc ngược. Đây hẳn là một con rồng giảng đạo lý. Bị người nhốt cũng chỉ quay về phun ra một cái. Chỉ một cái. Không nhiều không ít. Phun xong cũng không giảng quy củ bang phái bản địa, linh mạch địa long lao xuống, dùng đầu đâm vào đại trận, nghiền nát đại trận đồ khắc bằng đá phía dưới, rồi gộp với linh mạch màu lam ở khắp nơi, cùng nhau yên lặng chìm xuống dưới mặt đất, hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ ẩn, đánh tan hãm long trận, thu được 100 vạn kinh nghiệm. Lục Bắc, không chết sao? Lục Bắc cứng nhắc đứng trước mắt trận bị tàn phá, đầu óc trống rỗng. Mu bàn tay thiêu cháy đau đớn, hắn tỉnh táo nhìn lại, ba tấm kiếm phù mất đi hai cái, còn lưu lại một tấm không chút sức mẻ. Thấy vậy Lục Bắc bừng tỉnh đại ngộ, sư tỷ không có đi, một mực đều đang bên cạnh hắn. Lúc Bạch Cầm rời khỏi đại thắng quan, trên mu bàn tay Lục Bắc gieo xuống ba tấm kiếm phù, nói rõ trong lúc nguy cấp có thể bảo vệ tánh mạng cho hắn chu toàn. Bởi vì một mực không kích phát tới, Lục Bắc hầu như đã quên chuyện này. Lúc chế định kế hoạch, hắn cũng từng xếp kiếm phù vào trong một bộ phương án. Nhưng bởi vì không rõ ràng uy lực của kiếm phù, lại kiêng kỵ thuộc tính thôn vệ pháp lực cùng linh khí của hãm long trận, lựa chọn ổn thỏa nhất đó là cạo gió. Lục Bắc hậu chi hậu giác vẫn cảm thấy mạo hiểm muôn phần như trước. Nếu như kiếm phù không phát huy trước một chút mà không phải sau khi phá vỡ hãm long trận, thì sợ là Bạch Cầm rút cục không nhìn thấy tiểu sư đệ nàng thương yêu nhất rồi. Lúc sư tỷ gieo xuống kiếm phù, không biết có cân nhắc tới hãm long trận cùng Dương Nhật Thanh Càn hay không. Rất không hợp thói thường, tùy việc mà làm, sao có sao nói vậy, cái này nàng không đúng. Lục Băng thổn thức một tiếng, lấy ra thuốc chữa thương nhét vào trong miệng, bỗng nhiên nhớ tới cái chăn của Bạch Cầm bị mình lăn qua, hào phóng tha thứ nàng. Lão đệ lợi hại. Hồ Tam ủ rũ hết lời, cấm thuật thiêu đốt máu huyết tiêu hao rất nghiêm trọng. Y nhét rất nhiều thuốc chữa thương vào trong miệng, vừa nhai, vừa mồm miệng nói không rõ. Gặp người dùng đao pháp trong quân đội, ta còn tưởng rằng ngươi xuất thân tán tu, không nghĩ tới là đường của tiểu tử ngươi lại rất tùy tiện, phía sau có một cái bắp đùi, là vì khuôn mặt tiểu bạch kiểm này sao? Lục Bắc nghe vậy sờ mặt, mặt nạ ra người lúc trước đã bị thiêu hủy để lộ ra diện mạo như trước. Nếu như thế hắn cũng không che giấu nữa. Sự tình ăn cơm chùa không nên lộ ra, sư tỷ của ta không muốn để cho người khác biết. Xin hỏi là sư tỷ nhà ai, môn phái nào, có phải sư tỷ quý phủ hay không? Sư mẫu cũng được, đừng quá keo kiệt, hai ta quan hệ gì, chia cho ta một miếng cơm ăn. Hồ Tam lập tức tỉnh táo lại tinh thần. Không trọng yếu, ta trước làm thịt Triệu Hạ Dương, lại nói tiếp. Lục Bắc đảo mắt tìm kiếm, từ trong phế tích bới ra đoạn đao của Trử Hách. Gã còn chưa chết. Hồ Tam kinh ngạc không thôi, nhanh chóng đến trước mặt Triệu Hạ Dương. Thấy tên kia là nửa người ngâm trong máu, khí tức lúc có lúc không. Hai mắt nửa mở ảm đạm không ánh sáng, nhịn không được tấm tắc kêu kỳ lạ. Hoàn toàn chính xác không chết, nhưng cũng không có cách nào cứu chữa. Vậy để cho Hồ Tam ta tới tiễn Triệu trưởng môn một đoạn đường đi. Ánh mắt Hồ Tam lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, chợt ra tay lên đè xuống. Đùng. Lục Bắc giơ tay ngăn lại Hồ Tam, đoạn đao trong tay run rẩy. Tránh ra, để ta tới. Lão đệ, Triệu trưởng môn là nhân vật trọng yếu bị Huyền Âm Ti truy nã, ta có thể giết, ngươi giết thì... Hồ Tam nói đến một nửa, nhận ra chủ nhân đoạn đao là ai, lặng lẽ thối lui hai bước ngẩng đầu nhìn lên trời. Triệu Hạ Dương bị Trử Hách chết chết, Trử Hách sau khi dốc lực chiến đấu cũng kiệt sức mà chết, báo cáo cứ như vậy mà viết. Triệu Hạ Dương còn một nửa thân hình rung động, bỏ qua âm chắc Hồ Tam, mí mắt cụp xuống nhìn Đục Bắc, nghi hoặc lên tiếng. Thiên trì kiếm phù, vì sao? Bởi vì ta mặt trắng, cho nên có thể ôm bắp đùi người ta. Lục Bắc cười lạnh một tiếng. Tiếp một chiêu sư tỷ ta mà không chết, ngươi cũng coi là nhân vật. Ta Đinh Đỗi nguyện xưng là bão đan cảnh mạnh nhất. Một đao này, nếu ngươi có thể tiếp mà không chết, ta nguyện ý thả ngươi một con đường sống. Vì sao? Nhớ kỹ, ngươi giết ngươi là Trừ Châu Đinh Đỗi. Nói xong, Lục Bắc cúi người đâm tới, đoạn đao trực tiếp tiến vào trong hốc mắt Triệu Hạ Dương. Đánh chết Triệu Hạ Dương, thu được 50 vạn điểm kinh nghiệm. Sau khi phán định đẳng cấp đối thủ khoảng cách lớn hơn 20 cấp, ban thưởng 50 vạn điểm kinh nghiệm. Trước mắt chức nghiệp chính của Lục Bắc là cấp 35, Triệu Hạ Dương còn vượt qua hắn 20 cấp, cho dù không phải bão đan cảnh đại viên mãn, chênh lệch cũng sẽ không quá xa, đánh giá bão đan cảnh mạnh nhất cũng không phải không có khả năng. Giải quyết xong Triệu Hạ Dương, Lục Bắc đưa đoạn đao cho Hồ Tam, sau đó thuần thục trên người Triệu Hạ Dương sờ soạn qua một vòng. Một cái túi càn khôn, một cái càn khôn giới. Túi càn khôn dùng để che giấu tai mắt của người, bên trong 8 phần không có vật gì tốt. Lục Bắc khẽ quét qua, bọc lấy ngân phiếu để vào túi của mình, còn tang vật dư đại đều đưa cho Hồ Tam. Về phần càn khôn giới, Lục Bắc nắm chặt giới chỉ, sắc mặt bất thiện đối với Hồ Tam. Lão đệ, đây là tang vật, ta khuyên ngươi tỉnh táo. Đao của ta không còn, tổ truyền. Bên trong càn khôn giới có dấu manh mối dư nghiệt thanh càn. Ngươi đừng có rảnh rỗi tìm việc. Ngươi là một tu sĩ tốt nên phải tuân thủ kỷ luật pháp luật. Phân rõ giới hạn cùng bọn họ. Ta xem chút nữa đã chết. Tính mạng cũng là tổ truyền. Dòng dõi duy nhất nha. Càn khôn giới ngươi mở không ra. Coi như là ta trở lại huyền âm ti. Cũng phải tìm cao nhân mới có khả năng phá giải. Tiểu thư nhà ta đã chết. Ta cùng nàng là như hoa mật ở dưới trăng. Cũng bởi vì tảng đá phía sau cây hứa hẹn bạch đầu dài lão sau khi trở về Điền Thành Thân cũng bởi vì. Lão đệ người có công lại bán mạng xuất lực, mất đao như là mất bạn cũ, huyền âm ti tất có trọng thưởng. À, cầm lấy đi. Biên giới đại trận tàn phá, hơn 30 đệ tử Thanh Thủy Môn tận mắt thấy Lục Bắc Hồ Tam chia của, do dự không dám tiến lên. Trưởng môn Triệu Hạ Dương, thân vẫn, bọn họ mặc dù có oán niệm đối với người trưởng môn lạnh lùng vô tình này, nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này, chung quy cũng có chút bi thống. Báo thù là không thể nào báo thù, thực lực không cho phép bọn họ cản trở. Đè xuống tâm tư phức tạp, bọn họ giờ chỉ muốn hỏi một câu, hiện tại còn có cơ hội tố cáo Triệu Hạ Dương hay không? Hồ Tam không chút hảo cảm với những người này, sau khi thu nạp hài cốt Trử Hách ngẩng đầu nhìn trời, thở ngắn than dài. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Cho dù nhiệm vụ cao cấp, tùy thời đều có đồng nghiệp phải hy sinh, nhưng cũng sẽ không bỏ qua được điểm này. Đúng lúc này, những tên đệ tử Thanh Thủy Môn bỗng kêu lên vài tiếng oa oa quái dị. Lục Bắc quay người nhìn lại, vô số thây khô tà ma rậm rạp đang tức giận đến chỗ này, vây công Thanh Thủy Môn và mọi người, tất cả đã đánh thành một tràng hỗn loạn. Hãm Long trận vừa hủy, liền thả ra những thứ yêu ma quỷ quái này. Lục Bắc cau mày nói. Thanh Thủy Môn luyện chế tà vật, nhân quả tuần hoàn, quả thực tà ác, không cần quản bọn chúng làm sao. Đây là thiện báo. Hồ Tam ngẩng đầu cũng không thèm quay mắt lại, không hề quản đệ tử Thanh Thủy Môn sống chết. Không phải vấn đề thiện quả thiện báo, mà là nhiều tà vật như vậy chắn đường, chúng ta làm thế nào rời khỏi? Ngươi biết đường ra ở đâu sao? Nếu như ta không đoán sai, có lẽ là đi đường thủy. Hồ Tam giơ tay lên chỉ về phía đỉnh đầu. Lục Băng theo đó nhìn lại, lập tức sắc mặt đen thành đáy nồi. Không biết nguyên nhân do đại trận hư hao hay linh mạch địa long ác ý trả thù, vái mỏm nguyên bản chắc chắn vô cùng, giờ có thêm một khe hở trải rộng như bờ đê ngàn dặm đang nứt nẻ, bị sức nước áp tới lay động sắp đổ, tùy thời đều có thể sụp xuống. Đường thủy không thành vấn đề, Lục Bắc tự phụ công phu nín thở miễn cưỡng có thể nhịn được rất lâu. Nhưng vài tấn nước từ trên trời giáng xuống, lực đánh vào cũng không phải nói giỡn. Hồ Tam nhếch miệng cười một cái, tay chộp đột cái, từ trong thạch bích móc ra một cái hố to, híp mắt vẫy tay với Lục Bắc. Đợi sau khi hắn tiến vào, hai tay vây quanh bản thân. Hai cái cự chảo lập tức khép lại, bao bọc thành một hình cầu, vững vàng bảo vệ mình và Lục Bắc ở chính giữa. Lão đệ, không phải khoe khoang với ngươi, chiêu này của ta có thể công, có thể thủ. Sông sáo giang hồ nhiều năm, ức nam bá nữ toàn bộ nhờ nó đấy. Hồ Tam đắc ý nói. Hay, lợi hại. Lão đệ hâm mộ cũng vô dụng, trong thiên hạ ngoại trừ nhất mạch của ta, không còn chi nhánh thứ hai. Đây là thần thông huyết mạch, ngươi không học được. Ngư bức. Lục Bắc gật đầu như gà con mổ thóc, bên tai âm thanh giặc giặc rung động, đã có tia nước phóng ra, hóa thành lưỡi đao sắc bén bắn thẳng xuống phía dưới. Bên trong đại trận tàn phá, đệ tử Thanh Thủy Môn cùng thây khô tà ác một khi va chạm, liền bị cắt thành nhiều mảnh. Không nói tới thây khô tà ác, những đệ tử Thanh Thủy Môn cũng đều là kinh nghiệm, đổi thành trước kia, Lục Bắc nói gì cũng sẽ không bao giờ buông tha. Nhưng trước mắt, một màn suýt chết vừa nãy đã đè tỉnh hắn. Trong lòng hắn bây giờ đối với cái thế giới gọi là trò chơi này có chút nghi ngờ. Đã có kính sợ, đã không còn muốn dựa vào sát sinh đổi lấy kinh nghiệm nữa. Ít nhất, hắn sẽ không cố ý làm như vậy. Bên ngoài, thủy triều biến thành cột nước, có vài chỗ biến thành thác nước. Lục Bắc không hề lo ngại gì, yên lặng chờ vạn dặm nước từ trên trời giáng xuống. Chờ chút. Ta hình như quên mất gì đó. Lục Bắc nghiêng đầu nhíu mày, hình như có nhưng lại không có. Quái, tổng cảm giác quên mất thứ gì đó, đến tột cùng, là cái gì? Kim Lân Tiểu Xà thò đầu ra, tê tê lưỡi thè lên kêu với Lục Bắc. Mặc dù nó không biết nói tiếng người, nhưng Lục Bắc vẫn nghe ra một tia ủy khuất trong đó. Ủa, bà mẹ nó nghĩ ra rồi, nhìn đầu óc ta này, đều do họ Triệu đánh ta thành ngốc luôn. Lục Bắc vỗ một cái vào mặt Hồ Tam, lao ra khỏi khu vực an toàn do cự trảo thủ hộ, lách người qua thác nước đang chảy xuống, lao thẳng đến đan phòng nơi Xà Uyên ẩn thân. Lão đệ, ngươi làm gì? Ta đi tìm tiểu thư. Tìm cái gì? Trên đầu Hồ Tam hiện lên một đấu giống chấm hỏi. Di tích Thanh Càn thế mà còn có thanh lâu, thật kinh ngạc. Thanh Thủy Môn thật rất biết chơi nha. Tiểu thư ở Trung Quốc là gọi tắt của tên kỹ nữ thanh lâu. Mấu chốt là tại sao y không hề phát hiện? Suy tư thêm chút, y liền bừng tỉnh đại ngộ. Lão đệ, để nàng chết đi, nàng còn sống tiền thưởng của ngươi sẽ bị chiết khấu. Hồ Tam hô to, thấy Lục Bắc đang hăng hái làm việc nghĩa vẫn không hề chùn bước rời đi. Trực tiếp nhảy tới góc tường đi tới con đường bằng đá, lắc đầu, sau đó khóe miệng hơi mở ra. Có tình có nghĩa, đánh giá thâm giao, phụ tá đắc lực của ta liền quyết định là ngươi rồi. Chờ đợi một hồi, Hồ Tam chưa đợi đến Lục Bắc quay về, thì mãi vòm đã không còn chịu được gánh nặng mà sụp đổ. Vô số nước lũ cực nhanh rơi xuống. Trọng lực hóa thành áp lực đánh xuống phá hủy mọi thứ. Di tích kim tự tháp cũng đứng mũi chịu sào. Trước đó đã bị Linh Mạch Điện Long lật tung nóc nhà, giờ lại bị thủy áp nghiền ép. Giờ giống như là một tờ giấy bị phá thành từng mảnh nhỏ. Cái này thực sự biến thành di tích rồi. Hồ Tam cũng không tiếp tục chờ đợi cơ hội. Tai họa sống ngàn năm, y tin tưởng Lục Bắc khẳng định sẽ không chết. Lần này không tới lượt y làm người tốt, tự thú rời đi không bao lâu sẽ quay lại. Đây chính là thời cơ tốt nhất để rời đi. Đan phòng. Xào Yên bị thương nặng chậm rãi mê man tỉnh lại, nghe thấy tiếng nước chảy xung quanh cũng đại khái hiểu rõ cái gì. Nàng bình tĩnh nhắm mắt lại, chờ chết, trái tim không hề có chút gợn sóng. Về phần hứa hẹn đáp ứng của Lục Bắc, Xào Yên lúc ấy cũng không để trong lòng. Cứu nàng là về tình cảm, không cứu nàng là bản phận, không cưỡng cầu được, tự nhiên không có gì để oán giận. Suy bụng ta ra bụng người, đổi vị trí của nàng cùng Lục Bắc, khẳng định. Bành! Nóc lò đan bị vũ lực đá văng. Xào Yên mở to mắt nhìn, trong tầm mắt, Lục Bắc quần áo ướt đẫm hướng nàng vươn tay. Xà Di, tỉnh ngủ chưa? Nên lên đường rồi. Xà Uyên kinh ngạc nhìn Lục Bắc, nhìn theo từng giọt nước từ đầu ngón tay hắn trỏ xuống bên mặt nàng. Nàng không quan tâm, nhưng như trước chìm đắm trong thế giới của mình. Không phải chứ, ngươi thực sự tới, trước khi chết cũng phải kéo theo ta làm đệm lưng sao? Lục Bắc túm Xà Uyên vẫn không nhúc nhích kéo ra, thấy nàng vẫn chân tay vô lực, một bộ rắn rết mặc kệ mọi thứ chờ quân xử trí. Lại nhìn nước bên ngoài đan phòng đang không ngừng trào ra. Không hề nghĩ ngợi một tay ôm nàng, một tay cởi bỏ dây đương quần. Xà Uyên khóe miệng co quắp, giãy giụa trong lồng ngực Lục Bắc. Sau khi xác nhận tay chân không cầm được chút lực lượng nào, đành quay đầu nhắm mắt chịu trận. Thành thật chút, chớ lộn xộn. Lục Bác tức giận lên tiếng, dây lưng quần buộc xà uyên trói chặt trên người, ôm thật chặt thân hình như thủy xà, vỗ vỗ thì thầm. Đừng tưởng ta tốt như vậy, nếu không phải là bị xà tỷ uy hiếp, không đến liền cắn chết ta, ta cũng không mạo hiểm đi cứu ngươi. Nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta hai cái mạng rồi, về sau làm trâu làm ngựa. Tiếng lầm bầm quen thuộc vang lên, xà uyên nghe vào trong tai thở dài một tiếng. Nếu như bỏ lại ta có thể sống, ngươi cứu mạng chính mình là được rồi. Nói đùa một câu, tội gì phải đẩy bản thân vào hiểm địa. Lời này nói không được, ta định... Lục Bác ta có cũng có tiết tháo được không? Khe hở vách tường trên đỉnh đầu nổ tung, Lục Bác không nói nhảm thêm nữa, lội nước chạy ra bên ngoài đan phòng. Tiếng nước ầm ầm áp bách, thủy thế trong thông đạo bỗng tăng vọt, cuồn cuộn phủ kín, cuốn qua hắn và xà uyên. Lục Bác híp hai mắt lại, hai tay ôm xà uyên trong ngực, tay biến thành móng vuốt cực lớn màu lam khép lại, biến thành một lồng phòng ngự bao bọc hai người. Linh Huyễn, level 6, kinh nghiệm 10/40.000. Lần đầu tiên nhìn thấy chiêu này, Lục Bắc liền đã có ý tưởng này. Cái này quá thích hợp với phần mộ rồi, nếu hắn không lấy thực sự đáng bị thiên lôi đánh xuống. Lúc đạt được huyết dịch hồ tam, Lục Bắc lập tức phát động kỹ năng huyết xào, lấy máu tươi làm vật dẫn. Bởi vì tính chất ngẫu nhiên thành công lấy được kỹ năng của đối thủ, đã lấy được kỹ năng tên là hình huyễn. Đây là một loại kỹ năng biến hóa thân hình dung mạo, so với xà uyên lột da chế tạo mặt nạ ra người không biết cao minh hơn gấp bao nhiêu lần. Quả là thần kỹ, hắn quyết định giữ lại cái này. Về sau, lần nữa lấy máu tươi hồ tam làm vật dẫn, liền trộm được kỹ năng linh huyễn. Đẳng cấp kỹ năng huyết xào không cao, trước mắt chỉ có thể tạm tồn tại hai loại kỹ năng. Lục Bắc thấy mắt như thế, liền xóa bỏ kỹ năng xà thuế của xà uyên, giữ lại toàn bộ kỹ năng của Hồ Tam. Không có gì phải suy nghĩ cả, Hồ Tam là bão đan cảnh, không dễ bị thương, Lục Bắc trước mắt không có thủ đoạn nào để làm y chảy máu. Xà uyên thì khác, dễ khí dễ, nhà lại gần, ra ngoài tản bộ liền có thể đi ngang qua khuê phòng của nàng. Lục Bắc suy nghĩ, lần này dưới núi thu hoạch được tương đối khá kinh nghiệm, đợi kỹ năng huyết xào thăng cấp, gia tăng thêm chỗ giữ kỹ năng, sẽ lấy cớ so tài với máu nàng một lần nữa. Kỹ năng xà thuế không phải trở lại rồi sao? Hoàn toàn kín kẽ, vô cùng hoàn mỹ. Nước lũ nghiền nát di tích kim tự tháp, địa mạch chấn động nổ vang, cự thú ở dưới nước thấy thế điền sợ hãi bỏ chạy mất. Cũng không biết trải qua bao lâu, một khối hình cầu màu lam sắc hiện ra giữa vùng nước đục, không vội không chậm nổi lên mặt hồ. Xà uyên thấy vậy rất kinh ngạc, vô cùng hiếu kỳ Lục Bắc tu luyện công pháp gì, tiến bộ thần tốc cũng bỏ đi, nhưng mỗi lần gặp lại cũng đều có đủ loại trò mới. Cự trảo biến thành vòng phòng ngự chậm rãi bay lên, Lục Bắc thừa nhận thủy áp cực lớn, tu vi tiêu hao cực nhanh. Trong giây lát, khí lạnh run người đánh tới, hắn căng thẳng nhìn về phía trước, chẳng biết từ lúc nào một đầu cự thú ẩn sâu dưới đáy nước đã coi trọng viên tàu này, hứng thú lao tới, muốn thử tư vị của nó thế nào. Nín thở, ta phải tăng tốc. Lục Bắc hít sâu một hơi, hoán đổi động tác tay, tản đi đinh thức phòng ngự bằng cự trảo, đổi thành kiểu bơi chó, nhanh chóng bơi đến phía trên. Thủy áp nặng nề đánh tới, Lục Bắc ý thức mơ hồ há miệng hộc máu ra, thở một ngụm lớn không khí. Tu vi đã hết, chỉ số sinh mệnh hạ thấp, hai mục tiêu điều kiện đạt tiêu chuẩn, kỹ năng kích phát bị động hồi tố, chỉ số sinh mệnh nhanh chóng trở lại, thuộc tính sức mạnh tốc độ được tăng cấp bội. Động tác bơi chó nhanh hơn gấp đôi, lập tức xa rời phạm vi hoạt động của cự thú dưới đáy nước. Xà uyên bị thủy áp trọng kích, bị ép đến duỗi ra đuôi rắn, thương thế lại một lần nữa tăng thêm. Nàng không phải rắn nước, nhưng bổn sự nín thở dưới nước cũng rất cao minh, năng lực sinh tồn cũng rất mạnh. Thấy Lục Bắc xanh mặt, khóe miệng không ngừng tràn ra bóng khí, trong lòng mặc dù vô cùng không muốn, nhưng vẫn nghiêng đầu đưa môi tới phía trước. Đột nhiên bị tập kích, Lục Bắc sợ tới mức lập tức muốn quay đầu đi, vô cùng hung hiểm bảo vệ sự thuần khiết của nụ hôn đầu tiên, phẫn nộ trừng mắt nhìn chủ nhân của mồm heo. Sư tỷ thèm muốn đâu như vậy cũng không dám mở miệng, ngươi dựa vào cái gì mà nếm mùi vị ngon ngọt trước? Là bởi vì chân ngươi dài, lưng ngươi nhỏ, ngực ngươi lớn, lớn nên quyến rũ là một phú bà sao? À, bề ngoài giống như cũng không phải không được, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng nguyên tắc không thể thay đổi, phải có thứ tự trước sau, lĩnh xong số phải đi xếp hàng. Nghĩ vậy Lục Bắc sắc mặt hòa hoãn, kiên trì giáo dục nói, Xảo Yên, nàng ở trong nước cho hắn một cái trợn trắng mắt, vô cùng bực mình. Bên hồ trong rừng, trên tảng đá phía sau một cái cây. Tình huống chính là như vậy. Triệu Hạ Dương là Dư Nghiệt Thanh Càn, còn Hồ Tam là thanh vệ của Huyền Âm Ti, chính là con hồ đi kia. Người bị y lừa, bên trong di tích cũng không có bảo bối. Họ Hồ chính là thả ra bom mù, để lừa gạt Triệu Hạ Dương tìm cơ hội xông vào dưới mộ mà thôi. Xà Di, ta bị người hố vô cùng thảm, xém chút nữa chết trong hãm long trận. Lục Bác thay đổi quần áo, vừa nói vừa thay vải gạt trên người Xà Uyên. Sau khi thoa xong thuốc chữa thương lại băng bó, nhìn qua quần áo ướt sũng dính trên người nàng. Hắn nắm tay ho nhẹ hai tiếng, từ trong túi càn khôn lấy ra một kiện trường bào sạch sẽ. Xà Uyên thấy thế nhắm mắt, nghiêng đầu hướng khác. Thấy nàng ngầm đồng ý, Lục Bắc xoắn tay đưa tới khuyên bảo. Ở cái kia, ta không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi bây giờ thể chất quá yếu để ngừa miệng vết thương biến đổi, thương thế tăng thêm, cần khẩn trương thay thuốc. Ngươi nếu như cảm thấy xấu hổ, thực sự không dám giấu giếm, cái này căn bản không cần thiết. Lần đầu tiên bôi thuốc cho ngươi, cái gì có thể nhìn, ta cũng cái gì không thể nhìn, ta đều thấy hết rồi. Câm miệng. Đúng không, ta vừa nói như vậy, ngươi lập tức sẽ không thể thủng nữa, thậm chí còn dũng thẳng khí hùng. Câm miệng. Có chỗ nắm, có chỗ không dám nói. Nhắm rồi, lần này thực sự nhắm rồi. Quá trình thay thuốc buồn tẻ không thú vị, quá trình thay quần áo cũng thực sự chẳng có gì để nói. Tay chân Xào Yên không có cách nào nhúc nhích, toàn bộ quá trình đều do Lục Bắc loay hoay, nghe rất là nhiệt huyết. Nhưng trên thực tế, bởi vì một người mồm mép không thể rảnh rỗi bịt kín, phong quang tuy hương diễm, nhưng bầu không khí kiều diễm màu hồng thủy chung không thể lên được gợn sóng. Đã thử qua, nhưng mài chai hết cả ra, vẫn không hề nảy sinh một tia lửa nào cả. Dù sao bên Xào Yên cũng sẽ mãi không mài ra được phản ứng gì. Nàng đang giận đến mức đau đầu, bên tai đuôn miệng thì ô ô. Không phải nói hắc môn giống cái, cholesterol của nàng không kết sỏi thận nhai tại chỗ cũng coi như nhờ nàng hằng ngày ăn uống thanh đạm rồi. Ai, mệt chết đi được, nguyên lai thay quần áo cho người khác cũng là một công việc tốn thể lực. Người nhanh chóng khỏe lên, lần sau đừng phiền phức ta. Bữa tiệc phi đễ chớ nhịn này, trở về mà đau mắt hột thì thiệt thòi chết ta. Lục Bắc lau cái trán không có giọt mồ hôi nào, sau đó đoan chính đỡ đưng, muốn đứng lên, đột nhiên biến sắc, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh ngồi xổm trở lại. Làm sao có thể? Tại sao lại phải tôn trọng ta như vậy? Không nên à? Lục Bắc rất là nghi hoặc, rõ ràng người chơi từng nói đây là một cái lớp da. Sau khi online cùng nhau tiến vào sắc giới, dùng các loại nỗ lực cũng đều không được. Làm sao đến hắn điền? Phúc lợi của NPC sao? Ha! Xảo Yên khẽ cười một tiếng, bắt được cơ hội điền nhiệt tình châm chọc khiêu khích. Ta còn cho rằng Lục trưởng môn là chính nhân quân tử, trước bắt sắc đẹp bất sở vi động. Xem ra, ta lại hiểu nhầm ngươi rồi. Cảnh cáo ngươi, đừng có rảnh rỗi đùa với lửa. Nơi này rừng núi hoang vắng là thánh địa gây án. Cô nam quả nữ, dùng lời khó nghe mà nói, nếu ta muốn làm chút sự tình khoái hoạt gì đó, ngươi có gọi khàn cả cổ cũng không ai nghe thấy đâu. Lục Bắc làm bộ nãnh khóc, dọa Sở Uyên sợ tới mức sắc mặt biến sắc. Sau đó bĩu môi nói, không có bổn sự cũng đừng thể hiện, làm ta phát bực. Không ngại một năm sau điền cho ngươi, có người kế tục. Ồ, lại nói thì yêu tu hệ rắn, các ngươi cũng hoài thai 10 tháng sau. Xảo Yên tức khi là tự phong bế mình lại, giống như một đầu rắn chết không thèm đáp lại hắn. Lục Bắc hít sâu hai cái, đè ép trường thương của mình, vác Xảo Yên lên, sau khi phân biệt phương hướng, liền trở về hướng Tây. Không biết truyền tống trận đưa hắn đến chỗ nào, nhưng phân tích tình báo Triệu Hạ Dương cung cấp. Theo lý thì đây chắc bên trong cảnh nội của Đông Tề quận, đi theo phía Tây có khả năng lớn sẽ tới được Đại Thắng Quan. Xảo Yên im lặng nằm sấp, không hề nhúc nhích, Lục Bắc trong lòng cũng phải sắp xếp một đống sự tình, không rảnh trêu chọc thần kinh của nàng nữa, mở ra tin tức nhanh chóng lướt qua. Hoàn thành nhiệm vụ thăm dò di tích, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, sinh tồn ban thưởng 80 vạn điểm kinh nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thăm dò di tích, theo công hiến thu được 30 vạn kinh nghiệm. Đánh chết Triệu Hạ Dương, thu được. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn đánh tan hãm long trận. Rầm rầm, một đám thông báo quét qua. Nhiệm vụ chính, chi nhánh, nhiệm vụ ẩn, lại thêm kinh nghiệm thu được do đánh chết đệ tử cùng trưởng môn Thanh Thủy Môn. Lần này đi ra ngoài tổng cộng thu hoạch 380 vạn điểm kinh nghiệm. Nói đúng ra là 384 vạn. Khi ở trên đường tới Xà Uyên còn cống hiến 4 vạn kinh nghiệm. Ở trên bảng xếp hạng, điểm cống hiến cá nhân của nàng vẻn vẹn chỉ đứng sau Triệu Hạ Dương. Không cần nản lòng, Lục Bắc tin tưởng Xà Uyên còn có cơ hội. Triệu Hạ Dương 100 vạn kinh nghiệm tuy kinh người, nhưng gã là duy nhất một lần. Xà Uyên thuộc về dạng có thể liên tục phát triển. Kinh tế bảo vệ đảm bảo liên tục thuận lợi, không ngừng cố gắng tái khởi huy hoàng. Cuối cùng có một ngày sẽ đoạt được vị trí đầu bảng. Bảng giao diện NPC không giống như người chơi chỉ cần làm nhiệm vụ sẽ thu được tiền tài. Lục Bắc có phần tiếc nuối, tan vỡ ý niệm kiếm tiền, suy nghĩ nên phân phối kinh nghiệm như thế nào. Tạm không vội, chờ quay về Cửu Trúc Sơn bắt tay cũng không muộn, gần 400 vạn kinh nghiệm, nhất định phải chủ tính thật tốt mới được. Lục Bắc. Một lúc lâu sau, Xà Uyên lần đầu tiên hô tên Lục Bắc, sau đó nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn một câu. Nói xong chôn đầu thật sâu dưới cổ, hai bên đỏ bừng. Lục Bắc há mồm, trên mặt hiện lên vẻ quỷ dị không nói được, sau đó xoắn xuýt một hồi, nhỏ giọng. Người lớn như thế rồi, đầu óc đâu, lúc trước sao không giải quyết trong nước luôn. Ba ngày sau, Lục Bắc lưng đeo Xà Uyên đi ra bên ngoài rừng rậm Nguyên Thủy, đến gần một thôn xóm. Ông kiểu công chúa là không thể nào, vừa mất trông còn dễ sinh ra hiểu lầm. Hoặc là vác, hoặc là gánh, hoặc là bược vào lưng quần kéo trên mặt đất, hắn để cho Xà Uyên tự mình chọn. Ngày hôm trước sau khi rời xa hồ lớn, Xà Uyên đã có thể tự mình đi lại. Chỉ bất quá thân thể hư nhược không chút máu, cử động chốc lát liền đầu đầy mồ hôi, vẫn cần Lục Bắc đeo trên lưng cùng đi đường. Giá trị công hiến giảm để cho Lục Bắc rất lo lắng, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, tổn thất nhiều huyết dịch chân quý như vậy, thân là yêu tu, Xà Uyên có thể sẽ phế đi hay không? Xà Uyên lắc đầu phủ nhận, huyết mạch chi nguyên cùng huyết dịch tầm thường là hai việc khác nhau. Lần này nàng tử hiểm nhưng vẫn còn sống, nhân họa đắc phúc, lúc tái tạo huyết dịch sẽ càng tiến thêm một bước kích phát huyết mạch chi nguyên. Dùng lời thề son sắt biểu thị, đợi nàng hoàn toàn khôi phục lại tu luyện một đoạn thời gian, nhất định sẽ trả lại khuất nhục Lục Bắc đã gây cho nàng gấp bội. Lục Bắc vô cùng khích lệ ý chí chiến đấu của Xà Uyên, vui vẻ tiếp nhận chiến thư. Tiếp đó biểu thị không hiểu, hoài nghi cái nàng gọi là nhân họa đắc phúc có phải là phương pháp trích máu trong truyền thuyết hay không. Đây thật là ngồi không hưởng lợi, để cho trí tưởng tượng của người bay xa. Hào tì tì, cái này học không vui nha. Xà Uyên thay đổi cách giải thích, lấy máu không phải thủ đoạn thông thường. Nàng chỉ đơn thuần là liên tục gặp số con dẹp. Sau khi tích góp nhân phẩm liền một hơi bộc phát, giống như người tu hành ngộ đạo, một khi đắc đạo liền có thể liên tục đột phá mấy cái đại cảnh giới. Phật tu am hiểu chiêu này nhất, chỉ cần ngồi xuống dưới cây, ngũ giác vừa đóng, 10 năm sau phanh một cái, liền thành kim thân. Lục Bắc vẫn không hiểu, nhưng nghe ý tứ của Xà Uyên, những thứ này đều là thưởng thức, liền gật đầu làm vẻ bừng tỉnh đại ngộ. 5 ngày đi một chút ngừng chút, Lục Bắc một đường chiếu cố Xà Uyên, hai người cuối cùng đã tới Đại Thắng Quan. Bởi vì là Xà Uyên, Lục Bắc không thể mang theo nàng cùng đến Chu Phủ được, tránh Chu Bột nói hắn thấy sắc phong nghĩa, bị thân hình như thủy xà quấn hai cái, ngay cả huynh đệ nhà mình là ai cũng đã quên. Bởi vì Chu Nhan là một lão bát quái, Lục Bắc không thể mang Xà Uyên đi vệ phủ, để tránh sư tỷ ở Lăng Tiêu Kiếm Tông xa xôi nghe được vài lời đồn đại lộn xộn gì đó, tổn hại hình tượng tiểu sư đệ đoan chính độc thân của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Bắc đành phải ở Đại Thắng Quan thuê một căn nhà thanh tịnh để Xà Uyên lại, về thẳng vệ phủ tìm đại biểu ca bồi tội. Tòa tử giáp không thể mất cũng không có mất, chỉ hư hao thất lạc một chút. Ở phía sau nhiều thêm 5 cái lỗ, không ảnh hưởng tới người bình thường sử dụng. Đại biểu ca chỉ cần lưu ý một chút, lúc ở xa trường nghênh địch đừng đưa lưng về phía quân địch là được. Nếu không Chu Nhan sư tỷ chỉ có thể sẽ đau lòng khóc chảy cả máu, qua vài năm sẽ mang theo con gái tái giá. Vệ mẫu tiếp nhận tỏa tử giáp, trên mặt y không vui không buồn, cái tay kia thả ra sau lưng, bỗng nhiên nắm lại thành quyền, bỗng nhiên xòe ra 5 ngón. Nghe được tiếng khớp xương ken két rung động, Lục Bắc nắm tay ho nhẹ một tiếng, nói ra chân tướng sự tình rõ ràng một lần, sau đó lại đưa lên một sấp ngân phiếu. Đây là nhận lỗi đến từ Triệu Hạ Dương, một tấm lòng nhỏ, không đủ kính ý. Chỉ cần vệ mộng nhìn trên phương thượng gã đã là một người chết mà bỏ qua chuyện cũ, buông xuống đạn ôn oán này. Một sấp ngân phiếu dày đặc vào tay, vệ mộng vui vẻ, sắc mặt dễ nhìn hơn không ít, khuyên bảo nói: "Chuyện này ta sẽ coi như không biết, về phần ngươi bớt tiếp xúc cùng người Huyền Âm Ti một chút thì tốt hơn. Thanh đao này đã gây thù hằn quá nhiều, sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị bệ hạ thanh toán từng người." Nhìn tư thế đếm tiền thuần thục của vệ mậu, Lục Bắc mãnh liệt hoài nghi tác phong thanh quan của y không hề chính xác, nhưng vẫn liên tục gật đầu xưng phải. "Đại biểu ca yên tâm, chờ lấy được tiền thưởng, ta nào nhớ kỹ Hồ Tam là vật gì?" "Cũng đừng làm quá mức, gần như xa, như vậy mới có lợi, giữ khoảng cách nhất định, không có chỗ tốt đèn đi." "À, hiểu." Lục Bắc biểu thị đã học sống, rồi hiếu kỳ: "Đại biểu ca, tài chính khởi động của ngươi còn kém bao nhiêu?" "Làm sao? Ngươi còn muốn hợp tác?" "Về sau có cơ hội, đại biểu ca hãy mau sửa chữa tòa tử giáp thật tốt đi." "Được." Ở Đại Thắng Quan nghỉ ngơi 2 ngày, Lục Bắc lần nữa nhã nhặn từ chối ước hẹn của Chu Gia Huynh đệ tới Vân Thủy Lâu. Ở bên Xà Uyên đã mở rộng tầm mắt, hiện giờ đã chứng mắt son phấn thế tục bên ngoài. Nhớ kỹ công trình trang hoàng Vũ Hóa Môn, thuê lấy một chiếc xe ngựa mang theo Xà Uyên phản hồi Lang Du huyện. Núi vẫn là núi kia, linh khí vẫn mỏng manh như vậy. Nhưng Vũ Hóa Môn đã không còn là Vũ Hóa Môn của trước kia. Lục Bắc đi xa 1 tháng, những công trình xây dựng thêm vậy mà đã hoàn thành. Chiêu bài Vũ Hóa Môn không thay đổi, cổng sân và sân khách lúc trước càng thêm rộng rãi. Trước cửa có 2 con sư tử bằng đá đang ngồi, phiến đá trải rộng rãi đủ để thu nạp khách 4 phương. Núi rừng xanh biếc lịch sự tao nhã, hai bên giao nhau, giản lược mà không đơn giản, nổi bật sơn môn đoan trang đại khí. Tuy hơi nhỏ một chút, nhưng vừa nhìn qua liền thấy đây là danh môn chính phái. Lục Bắc nhìn qua liền đại hỉ, mặc kệ Xà Uyên ở lại, vui tươi hớn hở đẩy cửa đi vào. Tiền viện, một tiểu cô nương mặc đạo bào đang quét dọn, á bào rộng thùng thình rủ xuống đất, làm cho công việc càng có chút nhọc nhằn. Lục Bắc liên tục gật đầu, không tệ, công việc kinh doanh đã lớn hơn trước. Là lúc nên tuyển một chút tạp dịch đẹp mắt đẹp lòng, tuổi tác từ 16 đến 18, khờ khạo ngây ngô, bị khinh thường cũng sẽ không nói ra mới được. Trưởng môn, người đã về rồi. Tiểu cô nương xoay người, lòng tràn đầy vui mừng nhìn Lục Bắc. Nàng giơ tay áo xoa đi vết mồ hôi, đôi mắt xanh trong suốt, khuôn mặt thanh nhã, không chút son phấn. Dưới mũi đẹp là đôi môi đào hồng nhạt nhạo nghễ chu lên, nhìn vô cùng tinh khiết long đanh, như là một tờ giấy trắng chưa bị ô nhiễm thế tục, trong mắt còn như có sóng nước lưu chuyển, có thêm một cỗ ý mị câu hồn đoạt phách. Trưởng môn, Lục Bắc nhướng mày, tiểu tạp dịch này dung nhan hình như vượt chỉ tiêu rồi, có khuôn mặt cùng dáng người này làm việc có chút không đúng. Hắn giật mình cảm thấy việc này không đơn giản, thăm dò: "Xin hỏi tiểu cô nương phương danh?" "Trưởng môn, ta là Học Uyên a." "Ngươi là Tiểu Uyên?" Lục Bắc có chút suy đoán, nhưng vẫn không nhịn được hít thêm một ngụm khí lạnh. "Lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi đã lớn như vậy rồi, mau tới đây để cho trưởng môn ta nhìn rõ một chút." "Hi hi, cẩn thận, quả bóng của ngươi cẩn thận chút, đừng đụng phải ta." Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 15 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.